Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, Tề Vân Phi. Hạ Vũ đi bộ một vòng, chọn lựa cuối cùng một tòa cung điện, cao đến 10 trượng, cửa điện khóa chặt, Hạ Vũ đẩy ra nặng nề cửa điện, len lén chạy vào đi, chuẩn bị một mình bắt đầu vẽ bùa. Nhưng mà Hạ Vũ không thấy, ở cửa điện bên trái, một cái bị dày đặc lục củ cải quấn quanh bọc lại bia đá. Trên đó viết chảy máu đổ vào ba chữ to, cấm chỉ vào bên trong. Đây là chữ viết thượng cổ, chữ viết loang lổ, nhưng lộ ra một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy hơi thở. Hạ Vũ giáo giác, mới vừa gia nhập đại điện này, lập tức liền hối hận. Tổng cảm thấy nơi này chỗ nào không đúng sức lực, sau ót lạnh siêu siêu, giống như là có người lại thổi hơi lạnh. Hạ Vũ run run một cái nói, địa phương quỷ gì, thật tốt vẽ bùa đại điện, sao làm được theo nhà quỷ như nhau. Thằng nhóc, người thật đúng là đã đoán đúng, nơi này thật đúng là nhà quỷ, đệ nhất soái lười biếng nói. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, nói, ngươi thiếu dọa người à? Thật không hù ngươi, thời kỳ thượng cổ, tin đồn âm dương giáo phát sinh biến đổi lớn, trong đó âm dương giáo thủ đồ. Năm đó trấn cổ thước kim cường đại thiên tài Tề Vân Phi, tài ngút trời, tự thân thể chất, lại là trong truyền thuyết âm dương tiên thể. Âm dương tiên thể, Hạ Vũ trong mắt cả kinh, biết âm dương tiên thể đáng sợ. Cái này loại tồn tại, nguyên bổn chính là truyền thuyết, bởi vì hai loại cực hạn lực lượng, cùng tồn tại ở trong cơ thể của một người, tuyệt đối xảy ra tai vạ, trừ phi là bẩm sinh. Như vậy một miệng tiên thiên cực dương lực và một miệng tiên thiên cực âm lực, bản thuộc đồng nguyên, hòa hợp tương sinh, ở trên con đường tu luyện, tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Đệ nhất soái thở dài nói, vốn là cái này, là có hy vọng chứng đạo thành đế, nhưng mà mình tìm chỗ chết, thân là âm dương giáo thánh tử, lại có thể âm thầm và lúc ấy âm dương giáo tử đối đầu. Ngũ hành ma giáo dụ dỗ, kết quả hai giáo cộng giết, rơi được cái chết thảm kết quả, đó cùng nơi này quan hệ gì? Hạ Vũ có chút phát kinh sợ nói. Đệ nhất soái lập tức nói, đương nhiên là có quan hệ, cái này nơi đại điện, chắc là Tề Vân Phi hàng này chỗ ở. Tin đồn hắn năm đó, tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm Phù Phong phong chủ, phản đồ chỗ ở, thật đúng là làm người ta cảm thấy sợ hãi à, Hạ Vũ lườm mắt. Không nghĩ tới cuối cùng này một tòa cung điện, còn có đoạn này lai lịch, bất quá đệ nhất soái hàng này. Là làm sao biết? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Ngươi là làm sao biết? Đoán, đệ nhất soái giọng lười biếng. Hạ Vũ âm thầm cục cục. Tin ngươi mới có quỷ. Vừa nói, Hạ Vũ lắc mình đi tới một cái trong thiên điện. Nơi này phủ đầy bụi bặm. Hạ Vũ vẫy tay mang theo một cổ gió lốc lớn, đem đầy trời bụi đất cuốn đi, đưa đến trong điện không nhiễm một hạt bụi. Hạ Vũ ngưng nhiên ngắm nhìn bốn phía, thiên điện trên vách tường, treo loang lổ cổ họa, toàn bộ đều là một người cô gái, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, giống như một cái chân nhân. Hạ Vũ không khỏi nói, vị này chính là ngũ hành ma giáo vị kia ma nữ đi, đáp đúng, đáng tiếc cố nhân đã qua đời. Đệ nhất soái cảm khái nói, Hạ Vũ vậy lười hỏi, biết coi như mình hỏi, tên này vậy sẽ không nói. Nơi này, Hạ Vũ đi tới một cái ngồi trước đài, phía trên để thật cao một tầng cổ thư, toàn bộ đều là phù đạo cường giả tâm đắc. Hạ Vũ từ đi vào, liền chú ý tới cái này mấy cuốn sách, sáng bóng như mới, giống như mới bày để lên, một điểm này chi tiết. Là không trốn thoát Hạ Vũ ánh mắt. Hạ Vũ cố làm không biết, tiện tay mở ra một bản cổ tịch, phía trên rậm rạp chằng chịt, đều là chữ viết thượng cổ, giống như hình con voi chữ, bất quá lộ ra một cổ huyền ảo thở mạnh. Mở ra trang thứ nhất, Hạ Vũ thấy là một tấm cấp một đạo phù hình vẽ, và mình trước kia thấy không nhiều lắm khác biệt. Mấu chốt là tấm bùa này văn phía sau ghi chú một ít tâm đắc, còn như là ai đánh dấu, không cần nói cũng biết, chỉ sợ sẽ là tòa đại điện này lúc còn sống chủ nhân. Vì thế, Hạ Vũ mê mệt trong đó, một trang trang liếc nhìn, có tập trung rõ ràng, thông tục dễ hiểu, mấu chốt hơn phải, trên trang sách từng cái đánh dấu, có rất nhiều tự chủ ý tưởng, giống như là Hạ Vũ mở ra ngoài ra một đạo cửa sổ. Hạ Vũ trên mình còn có một chút lá bùa cấp 3, là năm đó lệnh hồ đồng cho hắn. Dĩ nhiên, còn có thật anh cảnh hung thú máu tươi, cùng với cái khác vật liệu. Hạ Vũ lật tay cầm ra màu bạc phù bút. Đây là Lương Nhân Đại Đế khi còn sống sử dụng. Hôm nay Hạ Vũ rốt cuộc bắt đầu chân chính vận dụng cái này cần tượng trưng cho truyền kỳ phù bút. Hạ Vũ tay cầm phù bút, đỉnh đầu linh khí hệ lửa ngưng tụ, thông qua thân thể luyện hóa, quay lại trào vào trong tay, tập trung vào trong tay phù bút bên trong. Có thể phù này bút lại có thể tự động bỏ đi linh khí ở giữa tạp chất, khiến cho chi trở thành thuần khiết nhất lực lượng, không chứa một chút tạp chất. Hạ Vũ cảm giác tay cầm màu bạc phù bút truyền tới một cổ nhỏ xíu cảm giác, tựa hồ mình khống chế linh khí thâu suất tốc độ và lượng nhiều ít, toàn ở một năm trước. Loại cảm giác này giống như mình luyện đan thời điểm đạt tới loại người như vậy đan hợp nhất cảnh giới. Nói chính xác, Hạ Vũ vẽ bùa, mình cảm giác giống như cái này cần phù bút, đầu ngọn bút chấm hung thú máu tươi, giống như là mình máu, huyền ảo dị thường. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, tay cầm phù bút, ở nơi này ba tấc lá bùa lên, bắt đầu chậm rãi buộc vòng quanh đạo thứ nhất màu đỏ phù văn. Giờ phút này, Hạ Vũ tay cầm phù bút, cảm giác trong lòng không có một chút nghĩ bậy, giống như tiến vào không linh cảnh giới. Đáng sợ phải, Hạ Vũ cảm giác như mộng ảo như nhau. Một tấm cấp 3 bách long phù, ngắn ngủi 15p thời gian, liền vẽ ra. Trước khi Hạ Vũ, nhưng mà chưa từng vẽ qua cấp 3 đạo phù. Hôm nay ước chừng lần đầu tiên là được công. Trong này tuyệt đối có mờ ám, hoặc giả nói là màu bạc phù bút công lao. Đệ nhất soái có hay không làm tay chân, cái này thì không biết được. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, ở Hạ Vũ thời điểm ngẩn người, sau lưng một vị bạch bào nam tử, mặt mũi 23-24. Mày kiếm tinh mát, nghiêng dáng dấp ánh mắt, lộ ra khen ngợi vẻ. Hắn giơ tay nhấc chân gian, tràn đầy rừng dưng khí chất, ấm áp với, không sai, cấp 3 phù sư, ngươi là ai? Hạ Vũ nghe vậy cảm giác rợn cả tóc gáy. Từ lúc tiến vào, Hạ Vũ cũng cảm giác mơ hồ chỗ nào không đúng sức lực. Nơi này âm khí một loạt, cảm giác chỗ nào không đúng sức lực. Hiện tại, bạch bào nam tử khóe miệng cười trúng chím. Ngươi cái này tên tiểu tặc, len lén chạy vào ta nơi này, ngược lại hỏi ta chủ nhân này là ai? Chưa thấy được có điểm quái dị sao? Ngươi là Tề Vân Phi? Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc. Giờ phút này, Hạ Vũ cảm giác mình bị đệ nhất soái gài bẫy. Không phải nói Tề Vân Phi đã chết rồi sao? Làm sao hàng này lại còn sống? Giờ phút này, đệ nhất soái đột nhiên nói, ngươi tên khốn kiếp, quả nhiên còn sống. Ồ, cảm giác là người quen à? Lương Nhân Phong Tiên Bút. Tề Vân Phi kinh ngạc nói, đệ nhất soái liếc khinh bỉ, nói, năm đó tin đồn, nói Âm Dương Giáo không có giết ngươi, chỉ bất quá đem ngươi giam giữ trở về. Xem ra đây là thật. Ha ha, năm đó ta phản ra Âm Dương Giáo, cũng có lương nhân rượt dây. Tề Vân Phi nói, Hạ Vũ ánh mắt kiêng kỵ, nhìn trước mắt người, biết đây là thời đại thượng cổ. hung danh hiển hách, mạnh mẽ yêu nghiệt. Nếu bàn về thực lực, mấy đại phân thân không tới, Hạ Vũ cảm giác mình không phải là hàng này đối thủ. Vì thế, Tề Vân Phi nhận ra được Hạ Vũ cảnh giác, cười nói, không cần khẩn trương, hôm nay ta bị cấm túc ở chỗ này. Nói không chừng, ngày mai những lão gia hỏa kia một cái mất hứng, liền hạ lệnh xử tử ta. Không, Âm Dương giáo sẽ không xử tử ngươi. Bây giờ là một năm kia. Đệ nhất soái đột nhiên hỏi. Tề Vân Phi suy nghĩ một chút nói. Hỗn nguyên 2224 năm là hỗn nguyên đại đế chứng đạo thành đế sau 2224 năm. Hỗn nguyên đại đế, thời đại thượng cổ, cùng hỗn nguyên đại đế tranh phong còn có 8 vị đại đế. Gọi chung nhân tộc cửu đế. Đây là nhân tộc thời điểm huy hoàng nhất. Vạn tộc thần phục, Hạ Vũ xem qua lịch sử. Đột nhiên nói, Tề Vân Phi ánh mắt kinh ngạc nói. Đây là thông thường vấn đề đi. Hiện tại nhân tộc cửu đế, khai thác lãnh thổ, chấn giữ vũ trụ hồng hoang các nơi, chấn áp vạn tộc, là người ta tộc hộ giá hộ tống, bảo đảm có thể nghỉ ngơi lấy sức. Đương nhiên là thông thường vấn đề. Cửu đế sau này, nhân tộc từ thịnh chuyển suy, ở vạn qua sang năm, cửu đế lần lượt chết, bị chèn ép vạn năm các tộc bắt đầu ngẩng đầu, yêu tộc bắt đầu nổi dậy, ra đời 3 vị yêu đế, trấn áp nhân tộc, thiết huyết rửa nhân tộc tất cả loại nhân vật thiên kiêu. Trong đó bao gồm ngươi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, bởi vì căn cứ tu luyện giới lịch sử, nhân tộc cửu đế sau này là yêu tộc quật khởi, rồi sau đó nhân tộc gặp gỡ đại nạn, xuất hiện lần nữa một vị đại đế, chính là Âm Dương đại đế. Vị này Âm Dương đại đế, tin đồn là trong truyền thuyết âm dương thể chất, rất nhiều người đều nói là đã từng chết đi Tề Vân Phi, chứng đạo thành đế, hôm nay xem ra là sự thật. Dẫu sao hiện tại tất cả người cũng lấy là Tề Vân Phi chết, nhưng cái này hàng bị nhốt ở chỗ này, theo không không có chết. Vì thế, bên trong nhà rơi vào yên lặng trong đó. Tề Vân Phi nhưng cười, dù sao ta một người ở chỗ này, vậy rất nhàm chán, ngươi tới thật đúng lúc, cùng ta trò chuyện một chút, nói một chút chuyện của ngoại giới, làm giá. Ta có thể giúp ngươi nghiên cứu phù văn một đạo. Có thể, không quá ta càng muốn. Và ngươi so tài tu vi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Tề Vân Phi sững sốt một chút. Cân nhắc nói, ngươi bất quá là 2 bước thần đan cảnh. Như thế nào là ta đối thủ? Ngươi có thể áp chế tu vi. Chúng ta cùng cấp chiến đấu. Hạ Vũ nói. Tề Vân Phi trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, có thể à, đây cũng là làm hao mòn thời gian biện pháp, chớ khinh thường, thằng nhóc này cũng không phải là hiền lành. Đệ nhất soái tốt bụng nhắc nhở, Tề Vân Phi tới một chút hứng thú, nói, ngươi như thế nói, ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Thằng nhóc, ra tay, vừa nói, Tề Vân Phi dẫn đầu xuất thủ. Đưa tay chụp vào Hạ Vũ cánh tay. Hạ Vũ lắc mình trong mắt thoáng qua sạch bóng. Hua bịch quyền ảnh hưởng Tề Vân Phi. Bành. Hai người đều không vận dụng chân nguyên. Chẳng qua là thân thể va chạm. Một cổ giống như đại sơn đụng thanh âm. Đột nhiên vang lên. Hai người lần lượt đều thối lui một bước. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tề Vân Phi trong mắt lóe lên một chút chiến ý. Nói, không sai, trong lực lượng lại có thể và ta chia đều cảnh sắc mùa thu. Ngươi là người luyện thể. Chưa nói tới, lại tới, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Lấy mình thân xác, những năm này trước sau đi qua rèn luyện. Trước lại là trải qua kinh khủng 8-9 tầng trời cướp. Thân thể tố chất đã sớm vượt qua thần đan cảnh tu sĩ. Vì thế... Hạ Vũ một quyền đánh ra, ước chừng qua 50 tấn, có thể Tề Vân Phi chút nào không kém, ở trong lực lượng không kém chút nào.